Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô đã ở đây bao lâu rồi? Cha cô thế nào rồi? Sao đầu cô lại đau như vậy? Nghĩ xong cô xoa xoa. Chợt mở mắt, y tá bước vào, thấy cô liền tươi cười nói. Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Cô vô thức hỏi. Cô y tá hớn hở lại đỡ cô ngồi dậy, lấy cho cô ly nước lọc rồi nói. Cô bất tỉnh được 2 tuần rồi, bây giờ là 6 giờ chiều rồi, lát nữa Dương Tổng sẽ vào. Dương Tổng, là anh ta sao? Dương Tổng, là người đưa tôi vào viện. Phải, ngày ấy còn hiến máu cho cô. Nữ y tá nói xong thì ra ngoài gọi điện cho ai đó. Cô cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó. Sao anh ta lại ở nhà cô? Cha cô hiện giờ sao rồi? 2 tuần trước đó đã không đóng viện phí, liệu có bị đuổi ra viện không? Hàng ngàn câu hỏi chợt ùa về rồi lại bị dập tắt bởi một giọng nói. Tỉnh rồi sao? Phía cửa là một người đàn ông đang đi vào rồi đóng cửa lại, chính xác hơn là Dương Nam Hảo. Cô theo bản năng lùi về sau, lấy chăn che kín cơ thể. Em sợ tôi? Anh ta đặt một chiếc hộp xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Thấy cô hành động như vậy, anh hỏi. Cô khẽ gật đầu, mặt cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt hổ phách đó. Em nên ăn một chút cháo đi. Nói rồi anh lấy chiếc hộp vừa nãy đặt trên bàn mở ra. Mùi cháo bay ra thơm phức. Cô vội gật đầu đồng ý vì lúc này cô rất đói. Anh múc từng muỗng thổi thổi cho nguội rồi đút cho cô. Thôi, tôi tự ăn được. Anh không để ý đến lời cô nói, vẫn đặt muỗng cháo trước miệng cô. Cô hết cách đành cho anh đút vậy. Khi ăn xong cô định bước xuống giường thì anh hỏi. Em định làm gì? Tôi phải trở về nhà, tôi còn phải vào viện thăm cha. Chẳng biết cha sống chết ra sao, đã 3 tháng 2 tuần rồi. Tôi còn chưa đóng viện phí. Nói xong cô lại định xuống giường nhưng bị anh ngăn lại. Đương nhiên trong 2 tuần qua anh đã biết tất cả sự việc xảy ra, cũng chỉ trách là do cô quá hiền. Em không cần lo, đã có tôi. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Mãi cho đến 1 tuần sau, anh luôn chăm sóc cho cô. Khi cô xuất viện, cô đòi đến thăm cha nên anh đưa cô đi. Được một lúc, anh bắt cô về. Cha cô hiện giờ không còn ở cái bệnh viện nghèo kia nữa, mà hiện giờ đang nằm phòng VIP có thiết bị tân tiến đầy đủ. Hy vọng là cha cô có thể qua khỏi căn bệnh ung thư gan này. Cả hai ngồi trên xe im lặng, khiến không khí thật khó thở. Tôi sẽ cố gắng để trả lại tiền cho anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh đang lái xe, nghe cô nói thì dừng lại nhìn cô rồi nói. Em có cảm thấy mắc nợ tôi không? Một câu hỏi khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh chăm sóc cho cô, còn lo tiền viện phí, thuốc thang cho cô. Và cha làm sao lại không cảm thấy mắc nợ được? Và lại món nợ to thế này, không biết khi nào mới trả hết. Cô khẽ nhìn anh rồi gật đầu. Món nợ này tôi nghĩ là em muốn trả, cũng là thời gian dài. Hay trước mắt em có thể vào công ty tôi làm trừ. Cô nghe vậy mừng rỡ, nhưng cô còn đi học. Thôi thì nhận trước, đến lúc ra trường rồi cũng có công việc ổn định mà lo cho cha. Tôi đồng ý, nhưng phải đợi tôi ra trường cái đã. Được. Nói rồi tiếp tục phóng xe về nhà anh. Cô cảm thấy đường về nhà không phải là con đường này, liền hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Tại sao lại về nhà anh? Cô hốt hoảng hỏi. Nếu cảm thấy mắc nợ tôi thì nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em. Một câu nói khiến cô im mặt, không dám ho he lời nào. Dù gì anh cũng là ân nhân, thôi thì nghe lời một chút cũng chẳng sao. Kể từ đó, cô ở nhà anh. Cả ngày anh thì đi làm, cô thì đi học. Tối thì ăn chung, rồi đưa cô đi học bồi dưỡng. Và cuối cùng là tối nào cũng ôm cô ngủ chung giường. Cha cô thì ở trong bệnh viện. Đó là bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt hơn, nên vì phải nằm viện, tiền viện phí thì đắt đỏ. Cô vẫn còn đi học, sao mà đủ tiền bươn chải? Câu hỏi này cha cô đã nghĩ ra từ khi cô và anh cùng nhau vào bệnh viện thăm cha cô. nhưng hôm nay ông mới hỏi. Tiền đâu ra? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net